Chương 903, công pháp truyền thừa. 903, công pháp truyền thừa. Chỗ nào có thể cướp được, tìm được trần nhà tương đối cao công pháp, Lữ Thụ hỏi, hắn cảm thấy Trương Vệ Vũ hẳn phải biết loại chuyện này. Trương Vệ Vũ nghe được đoạt chữ thời điểm liền nhíu lông mày, bất quá cũng không có đi truy đến cùng lời nói này. Cái gọi là trần nhà tương đối cao, chính là chỉ hạn mức cao nhất có thể đạt tới cái gì phẩm cấp, nếu như công pháp chỉ có thể tu hành đến nhất phẩm, như vậy trần nhà chính là nhất phẩm. Hiện tại đại chủ nô trong tay công pháp phần lớn là chỉ có thể đến tứ phẩm, mà quý tộc thì phần lớn là có thể tới nhị phẩm, chỉ có chân chính đại quý tộc hào môn mới có thể đạt tới nhất phẩm, cho nên công pháp quyết định giai tầng, muốn đột phá cái giai tầng này khó như lên trời, có ngược lại là có, nhưng đều không thích hợp. Trương Vệ Vũ lường Lữ Thụ một chút, có quý tộc môn đình cô đơn, chính mình mặc dù nắm giữ lấy công pháp nhưng không có kế tục người có khả năng chống đỡ, cũng chính là tục ngữ nói tư chất không đủ, dạng này quý tộc kỳ thật cũng không hề ít. Cho nên quý tộc các lão gia hấp thụ giáo huấn sau vì gia tộc thiên thu vạn tái, cho nên nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho mình dòng dõi hương hỏa tràn đầy. Khi không dựng không dục làm sao bây giờ, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này, Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, Trương Vệ Vũ còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này, nhưng là rất dễ lý giải, mà Lữ Thụ biết, trên thực tế địa cầu bên kia rất nhiều không dựng không dục cũng không phải bởi vì nhà gái, mà là bởi vì nhà trai xác thực không giỏi. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ làm sao cao cấp như thế tu sĩ sẽ còn gặp được loại vấn đề này sao. Trương Vệ Vũ nghĩ nghĩ nói ra, Lữ Trụ thế giới tại kinh lịch Cu và Am, A Cúc, lâu tu hành thời đại về sau, sinh sôi cũng dần dần cùng trong lịch sử khác biệt. Ngay từ đầu nhân loại sinh sôi, cường đại cá thể kết hợp ra tân sinh mệnh cũng liền liền giống như người bình thường, chậm rãi liền không giống. Ta từng gặp con mới sinh sinh ra sau khi xuống tới liền có lục phẩm thực lực, trời sinh lực lớn vô cùng. Làm sao cảm giác giống như là thai nghén quái vật. Lữ Thụ biểu lộ có điểm cổ quái, cái này ví von không đáng tin cậy, Trương Vệ Vũ liếc mắt, nhưng là về sau, dòng dõi mặc dù tiên thiên càng ngày càng cường đại, kết quả không hiểu sinh sôi số lượng lại tại giảm bớt, về sau rất nhiều người không phải cảm thấy vấn đề xuất hiện ở nhà gái trên người, cho rằng là nhà gái thực lực cảnh giới quá thấp gánh chịu không được cường đại cá thể sinh mệnh, cho nên hiện tại tứ đại đô cùng vương thành giữa quý tộc đều thích bồi dưỡng cường đại nữ tính, thậm chí mua bán cường đại nữ lệ, nhưng chuyện này còn không có kết luận. Lữ Thụ nghĩ thầm cái này cùng địa cầu đồng dạng a, chính mình không có năng lực vốn liền quái lão bà chứ sao, mà còn cái này Lữ Trụ nhân loại sợ không phải đã mở ra mặt khác một cái tiến hóa chi lộ, làm sao có con mới sinh vừa ra tới liền ở lúc hàng bắt đầu lên, nói thật hiện tại địa cầu bên kia Darwin thuyết tiến hóa đều bị đẩy ngã đã, ai cũng không có cách nào nói rõ ràng nhân loại tiến hóa chi lộ rốt cuộc là thế nào, nguyên bản Darwin nói nhân loại do động vật có vú tiến hóa mà đến, cũng liền tại 300 vạn đến 500 vạn năm trước bắt đầu cái này tiến trình. Nhưng mà vấn đề là về sau Darwin thuyết tiến hóa đối mặt rất nhiều khảo nghiệm, ví dụ năm 1822 liền có nhà thám hiểm phát hiện hơn 300 triệu năm nhân loại dấu chân, 1986 lại phát hiện 2 ức năm đến 600 triệu năm trước nhân loại vết tích, cho nên các loại luận điểm xuất hiện hiện lên, có người nói là tiến hóa tới, có người nói là trời sinh giống, kết quả duy nhất chính là nhân loại đã không hiểu rõ một vài vấn đề, đem những này vấn đề tổng kết một chút sẽ rõ ràng một chút, ta là ai, ta ở đâu, ta từ chỗ nào đến. Ta đang làm gì, cũng có chút đại quý tộc là bởi vì chiến tranh, tử bối còn không có trưởng thành, bậc cha chú liền đã vẫn lạc, Trương Vệ Vũ nói bổ sung, kéo xa a, Lữ Thụ mặt tối sầm, ta hỏi ngươi công pháp đâu. Có chút quý tộc hào môn mất dòng dõi, Vương Thành ngược lại là có rất nhiều suy vong quý tộc đang khoe công pháp, nhưng ngươi bây giờ tới kịp đi Vương Thành a, Trương Vệ Vũ hỏi, xác thực không kịp. Lữ Thụ gật gật đầu, nơi này khoảng cách Nam Đô cũng còn có 12.000 dặm, chớ nói chi là khoảng cách Vương Thành thì càng xa. Lữ Thụ phát hiện Trương Vệ Vũ bọn hắn kỳ thật còn cất giấu một ít lời chưa hề nói, nhưng mọi người hiện tại hai bên đề phòng, từ từ sẽ đến đi. Ban đêm, Lữ Vương trên núi yên tĩnh lại, Lữ Thụ yêu cầu tất cả vũ vệ quân tướng sĩ trừ tuần tra nhân viên ngoại, giờ hợi nhất định phải trở lại trong doanh phòng nghỉ ngơi, cấm chỉ ồn ào. Ngay từ đầu vũ vệ quân cũng không quá thích ứng, mọi người trước kia làm việc và nghỉ ngơi đều rất tự do a, bất quá chậm rãi cũng được quen thuộc. Trương Vệ Vũ bọn người ở tại vũ vệ quân cho bọn hắn an bài đơn độc trong doanh phòng xì xào bàn tán, không riêng như thế, thậm chí còn có người ngưng thần tại cửa ra vào thủ vệ, để phòng có người nghe lén, tiểu tử này đáng tin cậy a, có người hỏi, Trương Vệ Vũ nghĩ nghĩ, việc nhỏ không đáng tin cậy, đại sự đáng tin. Nói thế nào? Thiếu niên này đi, Trương Vệ Vũ nhớ lại liền có chút ngũ vị tạp trần, không nguy hiểm cho tính mệnh thời điểm ngươi liền khỏi phải trông cậy vào hắn, không tức giận ngươi cũng không tệ rồi. Nhưng là đại sự phát sinh thời điểm then chốt hắn có thể đứng ra tới. Có người thầm nói, ta cẩn thận quan sát một chút bước tiến của hắn cùng thân thể lực lượng hẳn là tứ phẩm không nghi ngờ gì, nhưng mà ta đến bây giờ còn không hiểu rõ, một cái tứ phẩm là thế nào hợp nhất vũ vệ quân, Bên cạnh hắn tiểu cô nương là cái nhị phẩm, kia vây quanh màu hồng phấn thăng hoàng cổ có chút lợi hại, có thể là dựa vào cái kia đại nô lệ mới có thể trưởng khống cục diện a. Trương Vệ Vũ lắc đầu, các ngươi không để ý đến một vấn đề, ta cùng hắn phân biệt thời gian cũng bất quá mới khoảng một tháng rưỡi mà thôi, lúc kia hắn mới vừa vặn nhập lục phẩm. Chờ một chút, có người nhỏ giọng kinh hô một chút, ngươi nói là hắn dùng nửa tháng thời gian từ lục phẩm tu đến tứ phẩm, các ngươi lúc trước dùng bao lâu? Ta một năm rưỡi. Ta một năm. Ta nửa năm. Nhưng mà nói hồi lâu, liền không có người thấp hơn nửa năm, phải biết, bọn hắn đám người này đã coi như là thiên tài trong thiên tài, mà còn bọn hắn không rõ ràng, Lữ Thụ ở giữa vì xử lý xà phòng sinh ý lãng phí cơ hồ một nửa thời gian, nếu như hắn là toàn lực đột phá, chỉ sợ không đến một tháng liền có thể hoàn thành cái này lục phẩm đến tứ phẩm vượt qua, kiếm đạo cảnh giới chính là Lữ Thụ bây giờ chỗ dựa lớn nhất, cùng thiên địa hợp đạo chính là Lữ Thụ căn bản của tu hành, các ngươi nói, hắn có khả năng hay không đạt tới cái kia độ cao, Trương Vệ Vũ nhỏ giọng nói, ngươi nói là, đại tông sư, có người kinh nghi nói, bây giờ toàn bộ Lữ trụ đại tông sư cũng mới khoảng 10 người đi, ngươi cảm thấy hắn có thể tới, cái này cần khí vận cơ duyên cùng nghị lực, tư chất thiếu một thứ cũng không được. Trương Vệ Vũ nhìn hắn đám bạn chí cốt nói ra, nghị lực cái này ta nhất có cảm thụ, khi đó ta cho là hắn chính là cái phổ thông tiểu bạch kiểm nô lệ, kết quả hắn hay là người bình thường thời điểm dù là đem thân thể của mình luyện phế bỏ đều muốn kiên trì, năm đó ta là không có cái này nghị lực, cơ duyên, tư chất, nghị lực, các ngươi cảm thấy hắn thiếu a? Giống như không thiếu. Lão Trương, ngươi nói thẳng muốn làm gì a? Có người nói, các ngươi biết ta tiến vào Ngự Long Bang trước đó là con em quý tộc, Trương Vệ Vũ nói. Có người vui cười, nhanh đừng khoe khoa ngươi kia thân thế, bọn lão tử đều dám nghe rồi. Ý của ta là, ta tiến vào Ngự Long Bang trực sau mặc dù tu luyện chính là lão thần vương ban thưởng công pháp, nhưng nhà ta công pháp đồng thời không có ném, mà còn kia là có thể tu đến nhất phẩm công pháp, Trương Vệ Vũ nói, lão Trương, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, thứ quý giá như thế ngươi muốn cho hắn, có người chấn kinh, ta biết các ngươi vẫn còn người giống như ta, năm đó trong tay ai còn không có chút công pháp, chỉ là chúng ta có lão thần vương ban ân sau chướng mắt thôi. Trương Vệ Vũ cười nói, những vật này bây giờ tại trong tay chúng ta có làm được cái gì, coi như còn có thể tu hành chúng ta cũng không cần đến, như vậy, không bằng đưa một cái nhân tình, đổi một hồi đánh cược, cược hắn tương lai có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Nếu như là bán cho hắn, đừng nói hắn hiện tại mua không nổi, coi như mua được, về sau cũng chỉ làm đây là đồng giá trao đổi không biết cảm kích. Vậy thì đưa cho hắn, nhìn xem chi này nát như vũ vệ quân trong tay hắn có thể biến ra hoa dạng gì tới. Cầu nguyệt phiếu lạc 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.